Tu Chân Giả Tại Dị Thế tập 178. Mười ngày sau, trong cung điện của Tây Ngự Liên Minh Tiền Đạo, Nhạc Thành khoanh chân ngồi trong Hạo Thiên Tháp, bỗng mở mắt ra. Tiêu hao 10 ngày trước, Nhạc Thành phải mất 10 ngày mới có thể khôi phục lại dưới sự giúp đỡ của Bất Tử Nguyên Tuyền và Sinh Bệnh Thần Thông. Trong Hạo Thiên Tháp, lúc này mấy người Ám Ma Quân, Làng Lễ, Thanh Đồng, Cựu U Song Ma cũng đang điều thức. Trận đại chiến 10 ngày trước, dù có sự giúp đỡ của Làng Lễ, Thanh Đồng, Cựu U Song Ma, Linh Viên, Ám Ma Quân vẫn không thể giết chết tên tu vi giả Ma Quân Trung Kỳ kia để hắn chạy thoát mất. Mà kết quả trận đại chiến đó không cần nói cũng biết. Ba đại cường giả là Thiên Thủ Ma Quân, Âm Dương Ma Quân đều bị giết chết. Ngoài ra còn có ba cường giả Ma Quân sơ kỳ khác bị đánh chết. Người trong liên minh Ma Đạo bỏ mạng cũng phải hơn 80 vạn. Trong liên minh Tiền Đạo của Tây Ngự, số lượng bỏ mạng cũng hơn 10 vạn. Diệt địch 1 vạn, tự tổn 8 ngàn. Nhưng xét tổng thể thì trận đại chiến này, liên minh Tiền Đạo đã toàn thắng. Quan trọng nhất là giết chết ba cường giả Ma Quân hậu kỳ. Mà chuyện Kim Giáp Chiến Thần Nhạc Thành một mình giết chết Thiên Thủ Ma Quân và Dương Ma Quân cũng lan truyền khắp Tây Ngự Liên Minh Tiền Đạo. Hiện tại toàn bộ Tây Ngự Liên Minh Tiền Đạo đều biết đến Kim Giáp Chiến Thần Nhạc Thành. Không ai dám hoài nghi thực lực của hắn ta nữa. Giết chết hai Ma Quân hậu kỳ, cường giả cỡ này tuyệt đối đủ tư cách đặt chân vào hàng ngũ cường giả đỉnh cấp của Tiền Ma Yêu Giới. Pháp quyết trong tay đánh ra, trong tay của Nhạc Thành xuất hiện vài món vật phẩm, đúng là Âm Dương Phệ Thần Viên, Từ Hỏa Chuyển Luân Đao, hai chữ vật giới chỉ và hai viên Định Hải Thần Châu. Một viên Định Hải Thần Châu trong đó là Nhân Trung Chiến Thần giao cho Nhạc Thành. Trước đó đã bàn xong xuôi, nếu giết chết Âm Dương Ma Quân thì Định Hải Thần Châu sẽ trở về tay của Nhạc Thành. Hai chữ vật giới chỉ là của Thiên Thủ Ma Quân và Dương Ma Quân. Chữ vật giới chỉ của Âm Ma Quân thì nằm trong tay Ngũ Cực Chiến Thần. Đương nhiên, Âm Dương Phệ Thần Phiên, Từ Hỏa Chuyển Luân Đao của Thiên Thủ Ma Quân và Âm Ma Quân rơi vào tay của Nhạc Thành. Nhạc Thành mỉm cười nhìn mấy món bảo vật trong tay. Trước này mình tự ra tay đúng là đáng giá đấy. Thu hoạch cũng không ít chút nào. Thu hồi những thứ khác lại, Nhạc Thành chỉ chừa lại hai viên Định Hải Thần Châu rồi lập tức luyện hóa. Thời gian cứ thế từ từ trôi qua, chỉ trong nháy mắt đã qua nửa năm. Trong vòng nửa năm này, cái tên Kim Giáp Chiến Thần đã truyền khắp hồng hoang chiến trường. Giết chết hai cường giả Ma Quân hậu kỳ, thực lực này đã khiến cho người ta xếp Kim Giáp Chiến Thần vào hàng ngũ cường giả tuyệt đối. Trong liên minh Ma Đạo, tất cả cường giả đều kiêng kỵ Kim Giáp Chiến Thần. Nên trong suốt nửa năm nay, liên minh Ma Đạo căn bản không dám đối phó với người của Tây Ngự Liên Minh Tiền Đạo. Hiện tại trong cả hồng hoang chiến trường, mọi người đều đang bàn luận về Kim Giáp Chiến Thần. Trước kia, mọi người kiêng kỵ Kim Giáp Chiến Thần Nhạc Thành phân nửa là vì lời đồn Kim Giáp Chiến Thần có quan hệ với Xiển Giáo và Giao Trì Kim Mẫu. Nhưng bây giờ mọi người mới chính thức kiêng kỵ bản thân Kim Giáp Chiến Thần này. Trong Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành mở to hai mắt ra, tiếng quang lóe lên trong mắt lập tức thu liễm, thở hắt ra một ngụm trọc khí thật dài. Nửa năm nay, Nhạc Thành đã luyện hóa xong Định Hải Thần Châu. Lúc này, hắn đã có 5 viên Định Hải Thần Châu, chỉ còn thiếu 7 viên Định Hải Thần Châu nữa là đủ 12 viên. Đây là do Nhạc Thành may mắn mà thôi. 7 viên Định Hải Thần Châu còn lại vẫn chưa rõ tung tích ra sao. Trong đại điện, Nhạc Thành ngồi lại bàn chuyện cùng Ngũ Cực Chiến Thần, Ám Ma Quân, Làng Lễ, Thanh Đồng, Linh Viên. Nhạc Thành, lần này phải đa tạ ngươi rồi. Nhân Trung Chiến Thần cất tiếng nói. Lần này cũng nhờ Nhạc Thành mới có thể giết chết hai người Âm Dương Ma Quân. Có thêm Thiên Thủ Ma Quân, nếu như không có Nhạc Thành thì e là bọn họ đã gặp phiền toái lớn rồi. Lão Tổ khách khí rồi. Nhạc Thành cất tiếng đáp, sau đó lại nói với Ngũ Cực Chiến Thần rằng mình phải quay về tổng bộ của Liên Minh Tiền Đạo. Ngũ Cực Chiến Thần cũng không nói thêm gì. Mọi người hàn huyên một lúc, Nhạc Thành cũng đám người Ma Quân lập tức quay về tổng bộ Liên Minh Tiền Đạo. Phụ thân à, khi nào thì chúng ta tới Huyền Thiên Nội Lục đón mẫu thân đây? Trên đường đi, Thanh Đồng chợt cất tiếng hỏi. Chuyện này ta còn phải nghĩ lại đã, tới lúc đó nói sau. Nhạc Thành cất tiếng đáp, trong lòng hắn cũng đã nghĩ tới chuyện này từ đâu rồi. Vốn tưởng rằng giết chết Hỗn Thế Ma Vương xong sẽ có thể đón người ở Huyền Thiên Nội Lục tới Tiền Ma Giới. Bây giờ xem ra vẫn chưa phải lúc. Nửa tháng sau, đám người Nhạc Thành quay về tổng bộ Liên Minh Tiền Đạo. Trên đường đi, có không ít người nhìn thấy Nhạc Thành đều vô cùng tôn kính. Chuyện Kim Giáp Chiến Thần giết chết hai cường giả Ma Quân hậu kỳ đã truyền vào liên minh tiên đạo từ lâu. Nhạc Thành lại không để ý tới ánh mắt của người khác. Sau khi quay về cung điện của người trong xiển giáo thì bắt đầu bế quan tu luyện. Còn mấy chục năm nữa mới có thể ra khỏi hồng hoang chiến trường. Nhạc Thành cũng không muốn lãng phí khoảng thời gian ấy. Vào thành, Nhạc Thành lập tức tập trung tu luyện, trong đầu cũng tiếp tục lĩnh ngộ các thần thông của chính mình. Lúc này Nhạc Thành cũng bắt đầu lĩnh ngộ chiêu thứ tư trong lực lượng thần thông. Ba chiêu trước là phá thiên nhất kích, oanh thiên nhất kích và đấu thiên trưởng đã lĩnh ngộ xong cả rồi. Chiêu thứ tư này cũng đã lĩnh ngộ được một phần, chắc là không bao lâu nữa sẽ có chút tiến bộ thực chất hóa. Nhạc Thành cũng bắt đầu lĩnh ngộ chiêu thứ tư trong thời gian thần thông. Sau ba chiêu đầu là thời gian đảo lưu, thời gian tĩnh chỉ và thời gian lưu thể. Chiêu thứ tư cũng đã bắt đầu được lĩnh ngộ. Chương 1061, Hành trình Minh giới. Về phần không gian thần thông, Nhạc Thành vẫn dừng lại ở không gian chi thần. Đến nay Nhạc Thành vẫn cảm thấy không gian chi thần còn vài chỗ nên lĩnh ngộ, vẫn chưa hoàn thiện đến mức mạnh nhất. Mà trong một cung điện được bố trí một đạo cấm chế, có hai thần ảnh đang ngồi trong phòng. Một trong số đó chính là Tát Chân Nhân của Thiên Đình. Người còn lại mặc trường bào màu trắng. Nếu Nhạc Thành ở đây thì nhất định sẽ nhận ra. Người này là một trong số các cường giả Thiên Đình, tên là Bắc Đầu Tiên Quân. Tu vi thực lực Thiên Thủ Ma Quân Hậu Kỳ cũng là cường giả tuyệt đối đứng đầu trong liên minh tiên đạo và cả tiên ma giới. Sư thúc à, chẳng lẽ người cũng không có cách nào giết chết Nhạc Thành ư? Tát Chân Nhân hỏi Bắc Đầu Tiên Quân kia. Vốn dĩ là ta không sợ hắn, nhưng gần đây ngươi cũng nghe nói rồi đấy. Nhạc Thành có thể giết chết hai lão ma Thiên Thủ Ma Quân và Dương Ma Quân Âm Ma Quân. E là ta cũng không thể chống lại hắn rồi. Bắc Đầu Tiên Quân thản nhiên cất tiếng nói. Chẳng lẽ mối thù hắn giết chết sư đệ ta lại bỏ qua như vậy sao? Ta không tin, không ai làm gì được hắn. Tát Chân Nhân xa sầm sắc mặt, toàn thân tràn ngập hàn ý. Ít nhất thì ngươi đừng nên chọc vào hắn. Hắn không xem Thiên Đình ta ra gì. Dù hắn động thủ với ngươi, thì Thiên Đình cũng sẽ không nói được gì đâu. Bắc Đầu Tiên Quân cất tiếng nói. Sư thúc à, chúng ta không làm gì được hắn, nhưng sư phụ có thể đối phó với hắn. Đợi sư phụ xuất quan thì đương nhiên sẽ đối phó với hắn thôi. Tát Chân Nhân cất tiếng nói. Sư phụ của ngươi sắp xuất quan rồi ư, vậy thì chắc là có đột phá rồi. Chỉ cần sư phụ của ngươi đột phá thì cũng đủ để đối phó với cái tên Nhạc Thành kia. Bắc Đầu Tiên Quân kinh ngạc xong thì lập tức cười nói. Lục trường sư phụ có nói với ta, sắp tới lúc xuất quan rồi. Tới khi sư phụ xuất quan, dù có giết chết Nhạc Thành, thì giao trì kim mẫu cũng phải cân nhắc xem có dám ra tay đối phó với sư phụ hay không. Tát Chân Nhân lạnh lùng cất tiếng nói. Đó là chuyện đương nhiên. Nếu như sư huynh đột phá, giao trì kim mẫu cũng phải nể mặt mấy phần. Tới lúc đó, sư muốn chúng ta xem như phát dương quang đại. Bắc Đầu Tiên Quân vừa cười, vừa cất tiếng nói. Thời gian cứ thế dần trôi qua, mà lúc này, trong một chỗ thần bí ở giữa thiên địa, đột nhiên phát ra linh khí nhàn nhạt. Linh khí này làm cho người ta vừa ngửi thấy thì pháp lực trong cơ thể đã lưu động cực nhanh. Tiên thú kỳ cầm xung quanh ngửi thấy linh khí này cũng đều bắt đầu đột phá. Một vài cường giả vô tình đi ngang qua đây cũng phát hiện ra khung cảnh này. Trong lòng đều suy đoán xem có phải có thiên tài địa bảo sắp sửa xuất thế hay không. Nhưng nơi này bao la vô cùng, cũng không biết bảo vật kia ở nơi đâu, lúc nào mới xuất thế. Tin tức lan truyền như có cánh, càng lúc càng có nhiều cường giả bắt đầu chạy tới nơi đây, bắt đầu tìm kiếm thiên tài địa bảo sắp sửa xuất thế này. Bên trong Hạo Thiên Tháp, thời gian 7 năm nhanh chóng trôi qua. Lúc này Nhạc Thành từ từ phun ra một ngụm trọc khí, sau đó nhẹ nhàng mở hai con mắt ra. Trong thời gian này, tu vi của Nhạc Thành không có tiến bộ gì lớn, nhưng hiệu quả lĩnh ngộ lại không tệ. Làng Lễ, Thanh Đồng, Linh Viên, Cửu U Song Ma, Ám Ma Quân, Hoàng Ma Tán Nhân đều dừng việc tu luyện lại. Mấy năm này, mọi người cũng có chút tiến bộ. Nhưng đối với tu vi của mọi người hiện tại, mấy chục năm tu luyện cũng chẳng giúp tu vi tăng tiến được bao nhiêu cả. Chúng ta trở về thôi. Nhạc Thành nói với mọi người, thời gian cũng không còn nhiều nữa. Chắc là hồng hoang chiến trường cũng sắp mở ra thêm một lần rồi. Mọi người rời khỏi Hạo Thiên Tháp. Thần niệm của Nhạc Thành vừa tản ra, thì lập tức cảm nhận được mấy người Xích Tinh Tử. Xem ra, Nhạc Phụ và mọi người đã chờ bọn hắn xuất quan từ lâu lắm rồi. Nhạc Thành, tới đây. Xích Tinh Tử dùng thần niệm truyền âm vào tai của Nhạc Thành. Lúc Nhạc Thành tới đại điện, thì người của xiển giáo đã chờ sẵn. Ai nấy đều kinh ngạc nhìn Nhạc Thành, giống như có nghi hoặc muốn hỏi thăm hắn vậy. Nhạc Thành, Chuyện người giết chết thiền thủ Ma Quân và Dương Ma Quân là thật ư? Xích Tinh Tử ý bảo Nhạc Thành ngồi xuống, sau đó lập tức cất tiếng hỏi. Đúng, đã giết chết vào mấy chục năm trước. Nhạc Thành đáp, xem ra sau khi người của xiển giáo xuất quan cũng đã nghe về chuyện này. Đây cũng không có gì lạ. Trong liên minh tiên đạo này có không ít đệ tử đời thứ ba, đời thứ tư của xiển giáo. Hảo tiểu tử, thực lực đã mạnh tới cỡ này rồi cơ đấy. Đúng là không thể ngờ được mà. Quang Thành Tử nhịn không được mà cảm thán một câu. May mắn mà thôi, suýt chút nữa, bản thân của ta cũng gặp chuyện rồi. Nhạc Thành mỉm cười, trong lòng biết rõ, mình hoàn toàn dựa vào mấy đại thần thông và thượng cổ thần khí trên người, nên mới có thể giết chết Thiên Thủ Ma Quân và Dương Ma Quân mà thôi. Xem ra trong xiển giáo bây giờ, thực lực của ngươi là mạnh nhất trong hàng đệ tử đời thứ ba rồi. Cụ Lưu Tôn cất tiếng nói. Nhạc Thành, ngày mai hồng hoang chiến trường sẽ lại mở ra. Ta nhận được tin tức, dường như gần đây ở Minh Hải của Minh Giới có thiên tài địa bảo xuất thế. Bọn ta đều định tới xem thử xem, người cũng muốn đi cùng hay không? Xích Tinh Tử cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Minh Giới, thiên tài địa bảo à? Nhạc Thành lập tức dục dịch. Gần đây thiên tài địa bảo xuất thế càng lúc càng nhiều. Thưa nhạc phụ, tiểu tế muốn đi cùng chư vị sư thúc sư bá, đến đó xem thử cũng được. Nhạc Thành không chút do dự, có thiên tài địa bảo xuất thế, mình kiểu gì cũng phải tới thử vận may mới được. Nói không chừng lại có cơ duyên gì đó cũng nên. Thôi được rồi, sau khi rời khỏi hồng hoang chiến trường, bọn ta sẽ tới thẳng chỗ đó, người cứ đi theo bên cạnh là được. Minh giới này không phải chỗ bình thường đâu, trong đó phức tạp lắm. Xích Tinh Tử cất tiếng nói. Được mấy người Xích Tinh Tử nói cho rõ, Nhạc Thành cũng xem như hiểu rõ phần nào. Minh giới đã không nằm trong cửu trùng thiên nữa, cả minh giới cũng có không ít cường giả. Đồng thời trong minh giới cũng có không ít cường giả của yêu tộc tồn tại. Lúc trước khi minh giới mở ra địa phủ, cả Minh Hà chính là địa bàn của Minh Hà Lão Tổ, đại năng trong yêu giới. Về sau hậu thổ Thánh Mẫu mới giúp đỡ mở ra minh giới, để u hồn trong tam giới có chốn dung thần. Mà Minh Hà lại chia làm hai phần. Lần này, nơi thiên tài địa bảo xuất thế chính là Minh Lâm bên ngoài Minh Hà. Trong lòng của Nhạc Thành cũng thầm suy đoán, sự là cường giả tới lần này cũng không ít. Thiên tài địa bảo luôn có sức hấp dẫn cực lớn đối với tất cả mọi người. Một lúc sau, Nhạc Thành rời khỏi đại điện, muốn quay về phòng của mình, thì lại nghe thấy tiếng thần điểm truyền âm của Tam Tiêu Tiên Tử. Nhạc Thành tung người rời khỏi cung điện, vừa bay lên tới không trung, đã thấy Tam Tiêu Tiên Tử đang chờ sẵn. Này Nhạc Thành, người thấy bọn ta cũng không thèm chào hỏi à? Quỳnh Tiêu Tiên Tử hỏi Nhạc Thành, trong ánh mắt xen lẫn một tia trách cứ. Bái kiến ba vị tiên tử. Nhạc Thành thầm cười khổ, trong lòng thầm đoán xem ba người này có ý gì đây. Ba người này vẫn như gần như xa với mình. Nếu tính cách của bọn họ giống như Xích Ngạo Tuyết, thì mình đã không phải khó xử thế này. Long Cát và Ngạo Tuyết vẫn chưa tới à? Vân Tiêu Tiên Tử thản nhiên hỏi Nhạc Thành. Họ đang ở Hạo Thiên Môn, lần này không có tới đây. Nhạc Thành cất tiếng đáp, nhìn ba nữ nhân tuyệt sắc này, trong lòng chỉ biết cười khổ mà thôi. Cũng không biết rốt cuộc ba người này có ý gì với mình đây. Người đã biết chuyện của Minh Giới chưa? Vân Tiêu Tiên Tử nhìn Nhạc Thành một cái, rồi lập tức rời mắt đi. Sau đó phụng phịu hỏi. Vừa nghe nói. Nhạc Thành cũng không bất ngờ. Mình có biết tin Minh Giới xuất hiện thiên tài địa bảo, thân là đệ tử đời thứ hai của Tiệt Giáo. Tam Tiêu Tiên Tử biết tin cũng là chuyện bình thường. Vậy người tính thế nào? Có đi hay không hả? Bích Tiêu Tiên Tử hỏi một câu. Đang định ngày mai khởi hành đây. Nhạc Thành cất tiếng đáp. Xem ra ba người Tam Tiêu Tiên Tử cũng muốn đi rồi. À, vậy thì được rồi. Bọn ta đi trước, gặp lại ở Minh Giới nhá. Vân Tiêu nói xong, thì xoay người rời đi, để Nhạc Thành một mình đứng ngơ ngác một lúc ở chỗ đó. Cuối cùng Nhạc Thành đành xoay lưng định quay về cung điện. Tát chân nhân. Nhưng Nhạc Thành vừa quay lưng lại, thì nhìn thấy có một đạo thân ảnh đứng ở phía trước. Đúng là cái tên Tát chân nhân từng có sát ý với mình. Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, sắp sửa rời khỏi hồng hoang chiến trường. Lần sau không biết tới lúc nào mới gặp lại cái tên Tát chân nhân này. Bây giờ có cơ hội rồi thì cứ ra tay trước thì hơn. Những kẻ có sát ý với mình đều là kẻ thù. Với kẻ thù thì phải diệt trừ cho sớm. Nếu hắn cách mình 100 bước thì không thể để hắn tới gần thêm một bước nào. Tát chân nhân nhìn thấy Nhạc Thành thì cũng biến sắc, nhưng không hề tránh né mà biến mất ngay tại chỗ. Bùm một tiếng va chạm cực mạnh vang lên. Từng làn sóng không gian tản ra. Nhạc Thành trực tiếp tông mạnh lên người của Tát chân nhân. Tát chân nhân thật sự không thể ngờ Nhạc Thành lại trực tiếp ra tay với mình ở trong liên minh tiên đạo thế này. Thật ra đây cũng không phải là ra tay, chỉ là va chạm một chút mà thôi. Nhưng Nhạc Thành đã có chuẩn bị từ trước, cộng thêm Tát Chân Nhân không hề đề phòng gì nên bị Nhạc Thành tông bay ngược ra ngoài. Một cỗ lực lượng cực mạnh rút thẳng lên người của Tát Chân Nhân, khiến khí huyết trong người của hắn cuộn trào. Này tiểu tử, người muốn làm gì? Đây chính là tổng bộ của Liên Minh Tiền Đạo đấy. Pháp lực quanh người của Tát Chân Nhân tản ra, cùng lúc đó cũng tức giận trừng mắt nhìn theo Nhạc Thành. Này Tát Chân Nhân, ta còn đang định hỏi người muốn làm cái gì đây? Tại sao ngươi lại đụng ta? Chẳng lẽ người cảm thấy ta dễ bắt nạt sao? Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng đã âm thầm chuẩn bị giết chết cái tên Tát Chân Nhân kia bất kỳ lúc nào. Chỉ nghe vèo vèo mấy tiếng, động tĩnh trên không trung lập tức thu hút không ít người chạy tới vây xem. Nhìn thấy hai người kim sát chiến thần Nhạc Thành và Tát Chân Nhân tranh chấp với nhau, thì tất cả đều đứng ở phía xa, không dám tới gần xem. Ta đụng vào ngươi à? Sợ rằng chính là ngươi đụng vào ta. Ngươi đúng là ngậm máu phun người mà. Tát Chân Nhân tức giận mắng lên mấy câu. Trong lòng hắn đương nhiên hiểu rõ, vừa rồi là đối phương cố ý đụng vào mình. Một đạo thân ảnh đáp xuống bên cạnh Tát Chân Nhân, đúng là Bắc Đầu Tiên Quân. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì thế? Bắc Đầu Tiên Quân nhìn thấy Nhạc Thành có mặt ở đây thì lại quay sang nhìn Tát Chân Nhân. Con tưởng là Tát Chân Nhân nhịn không được mà đi kiếm chuyện với kim giáp chiến thần Nhạc Thành. Thưa sư thúc, người tới thì tốt rồi. Tên tiểu tử kia cố ý đụng vào ta, còn vu khống ta đụng vào hắn. Tát Chân Nhân trừng mắt nhìn Nhạc Thành rồi nói với Bắc Đầu Tiên Quân. Bắc Đầu Tiên Quân. Trong lòng của Nhạc Thành trùng xuống một chút. Bắc Đầu Tiên Quân này cũng là cường giả nổi tiếng trong tiên ma giới, với tu vi thực lực thiên thủ ma quân hậu kỳ. Không ngờ kẻ này lại là sư thúc của Tát Chân Nhân. Năm người của Xiển giáo như Quảng Thành Tử, Xích Tình Tử đều bay tới trên không trung, đứng bên cạnh Nhạc Thành. Xích Tình Tử lập tức hỏi. Này Nhạc Thành con, làm sao vậy? Thưa Nhạc Phụ, cái tên Tát Chân Nhân kia cố ý đụng vào con. Nhìn bộ dạng chắc là muốn sinh sự đây mà. Nhạc Thành nói dối không chớp mắt. Hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận là mình cố ý đụng vào người kia. Trong lòng đang tính toán làm sao mới có thể đánh chết được Tát Chân Nhân. Về phần tên Bắc Đầu Tiên Quân kia, Nhạc Thành hiện tại cũng không sợ. Đám người làng lễ, Thanh Đồng, Linh Viên cũng vội vã chạy tới bên cạnh Nhạc Thành. Tát Chân Nhân, người làm vậy là có ý gì? Nghĩ con rể ta dễ bắt nạt sao? Xích Tinh Tử lập tức cả giận quát, thân ảnh cũng nhích lên phía trước. Rõ ràng là hắn đụng ta. Xiển giáo các người đừng ngậm máu phun người. Nơi này là Liên Minh Tiên Đạo đấy. Tát Chân Nhân cả giận nói. Rõ ràng mình là nạn nhân, bây giờ lại bị đối phương cắn ngược lại một cái. Thân là cường giả thiên thủ mà quần sơ kỳ. Hắn ở thiên đình cũng là người có tiếng tăm, đương nhiên không thể nuốt trôi cơn tức này. Xích Tinh Tử đạo hữu, đây chỉ là hiểu lầm thôi, là hiểu lầm thôi mà. Sắc mặt của Bắc Đầu Tiên Quân vô cùng khó coi, lập tức nói với Xích Tinh Tử, cũng kéo Tát Chân Nhân ra sau lưng. Bọn họ không thể trêu vào tên Xích Tinh Tử này được. Tát Chân Nhân, người nói xiển giáo bọn ta ngậm máu phun người là có ý gì? Người đúng là xem thường xiển giáo ta mà. Hoàng Long đạo nhân hừ lạnh một tiếng, thân ảnh cũng lướt tới trước, tức giận trừng mắt nhìn Tát Chân Nhân. Hôm nay ta muốn biết, rốt cuộc xiển giáo ta đắc tội Tát Chân Nhân người ở đâu, mà lại xem thường xiển giáo ta như vậy. Sắc mặt của Quảng Thành Tử cũng trầm xuống, thân ảnh lập tức tiến tới chặn trước mặt Bắc Đầu Tiên Quân. Các đệ tử đời thứ hai của xiển giáo như Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Linh Bảo Đại Pháp Sư, Thành Hư Đạo Đức Thiền Tôn đều bay lên không trung, trong mắt tràn ngập hàn ý. Dám nói xấu xiển giáo trước mặt đệ tử đời thứ hai của xiển giáo. Đệ tử đời thứ hai của xiển giáo đương nhiên sẽ không bỏ qua rồi. Nhạc Thành cũng chợt ngẩn ra, không ngờ tất cả người của xiển giáo đều tức giận thế này. Xem ra tên Tát Chân Nhân kia đúng là xui, xui tận trời, chọc giận người của xiển giáo rồi. Ấy ấy, các vị đạo hữu, xem như để mặt ta đi. Tát Chân Nhân chỉ là lỡ miệng mà thôi. Xin các vị đạo hữu, xiển giáo bỏ qua cho. Sắc mặt của Bắc Đầu Tiên Quân lại càng khó coi hơn. Hắn căn bản không cách nào chống lại tất cả đệ tử đời thứ hai của xiển giáo này được. Bắc Đầu Tiên Quân, ta nể mặt người đấy. Chuyện này không liên quan tới ngươi. Nhưng cái tên Tát Chân Nhân kia thì phải nói rõ ràng cho ta. Xiển giáo ta không phải thứ để mặc người ta nói này nói nọ được. Quảng Thanh Tử cất tiếng nói. Chư vị đạo hữu, vừa rồi chỉ đã lỡ miệng nói ra. Kính xin chư vị đừng trách. Đối mặt với sự chất vấn của đệ tử xiển giáo, cuối cùng Tát Chân Nhân cũng cảm thấy sợ. Hắn không thể trêu chọc tất cả đệ tử đời thứ hai của xiển giáo này được. Thôi bỏ đi, hôm nay ta cũng muốn xem thử người có bản lĩnh gì mà dám nói xấu xiển giáo ta. Tát Chân Nhân còn chưa nói xong thì Xích Tinh Tử đã lạnh lùng nói một tiếng, trực tiếp móc âm dương kính ra. Âm dương kính bắn ra một đạo hồng quang, chỉ trong nháy mắt đã bắn về phía của Tát Chân Nhân. Xích Tinh Tử, các người cho ta vài phần mặt mũi được không? Nơi này dù gì cũng là tổng bộ của Điền Bình Tiên Đạo. Các người như vậy là làm khó ta rồi. Đúng lúc này, đã có một giọng nói lăng không truyền ra. Cùng lúc đó, một đạo thần quang phóng tới, ngăn chặn hồng quang do âm dương kính bắn ra. Nhạc Thanh chẳng lạ gì cái giọng nói này. Lúc trước khi hắn rời khỏi hồng hoang chiến trường, đã có một giọng nói cảnh báo mình ra ngoài phải chú ý một chút. Chủ nhân của giọng nói này đúng là người thần bí kia. Lúc này sắc mặt của Tát Chân Nhân lập tức biến sắc, vội vàng lùi lại. Đạo hồng quang do âm dương kính bắn ra cũng lướt qua bên cạnh hắn ta. Nhạc Thanh, sao ngươi không ra tay, còn đợi tới khi nào nữa? Nhưng đúng lúc này, Xích Tình Tử lại dùng thần niệm truyền âm vào tai của Nhạc Thành. Không gian xuyên Việt, thời gian tĩnh chỉ, tuyệt tiên. Nhạc Thành không do dự gì nữa, Hiền Viên kiếm nháy mắt xuất hiện trong tay. Thân ảnh nhanh chóng xuyên qua không gian, đi tới trước mặt Tát Chân Nhân. Kiếm khí quấy nát phong vân, một cỗ uy thế khổng lồ lan ra xung quanh. Vô số vết nứt hư không đan xen với nhau, xé rách trời cao. Kiếm ảnh đầy trời hóa thành một hắc động, kiếm ảnh khủng bố ập về phía Tát Chân Nhân. Tát Chân Nhân vừa tránh thoát bột kích của âm dương kính, còn chưa kịp định thần thì lại gặp phải công kích khủng bố ập tới, lập tức hoảng sợ ra mặt. Tát Chân Nhân muốn rút lui, nhưng lại phát hiện ra mình không cách nào nhúc nhích được, ngay cả pháp lực cũng không thể thôi động được nữa. Lúc này thời gian tĩnh chỉ do Nhạc Thành thi triển đã hoàn toàn cầm chân Tát Chân Nhân ngay trên không trung. Nhạc Thành quyết định nhất định phải giết chết cái tên Tát Chân Nhân này trong vòng một chiêu thôi, đúng một chiêu thôi. Kim Giáp Chiến Thần, xin hãy hạ thủ lưu tình. Bắt đầu tiền quân thét lớn một tiếng, pháp được quanh thân bùng lên, vội vàng thôi động một đạo quang hoàn khổng lồ đánh về phía của Nhạc Thành. Đám người Thành Đồng, Lăng Lễ, Linh Viên, Cựu U Song Ma, Ám Ma Quân, Hoàng Ba Tán Nhân, Liệt Hỏa Ma Vương đang định ra tay, thì thấy Quảng Thành Tử đứng ở phía trước đã ra tay rồi. Phiên Thiên Ấn. Quảng Thành Tử quát lớn một tiếng, một cái phiên thiên ấn trong tay ầm ầm đánh ra, tỏa ra thần quang rực rỡ, phá hủy cả mảnh không gian và vô số cung điện dưới mặt đất, sau đó đánh thẳng vào quang cầu của Bắc Đầu Tiên Quân. Vạn đạo kiếm ảnh bắn ra, lục tạc trần nhân thoát khỏi cấm chế thì đã bị hắc động kiếm ảnh kia nuốt chửng. Trong lúc hoảng sợ, chỉ kịp bố trí một đạo hộ thân cương quyền mà thôi. Nhưng dưới hắc động kiếm ảnh đáng sợ kia, cương quyền do Tát Chân Nhân bố trí, nháy mắt đã nứt vỡ. Tất cả mọi thứ đều bị hủy diệt thành tro tàn, bao gồm cả nguyên thần của hắn. Tuyệt tiên do Nhạc Thành toàn lực thôi động, lúc này không phải một thiên thủ mà quần sơ kỳ như Tát Chân Nhân có thể chống cự được. Ngay sau đó là từng tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên giữa không trung. Cả không gian bắt đầu rung chuyển, không gian trăm vạn dặm xung quanh cũng bị ảnh hưởng. Cùng lúc đó, một quang đoàn chói mắt bắn thẳng lên trời cao. Hào quang chiếu rọi không gian mấy trăm vạn dặm. Hào quang dần dần thu liễm lại. Lực lượng ngập trời bùng nổ, nhưng không hề trút xuống dưới mà biến mất ngay trên không trung. Lão gia hỏa, không phải không để mặt ngươi, ngoài ý muốn mà thôi, xin lỗi nha. Quảng Thanh Tử cười ha hả, nói với không trung, lập tức thu hồi phiên thiên ấn trong tay của mình. Ai da, tất cả giải tán đi, không có chuyện gì đâu. Giọng đó kia thở dài một tiếng, sau đó biến mất. Chúng ta đi thôi. Quảng Thành Tử nói với mọi người. Đám người Nhạc Thành và Lang Lễ cũng theo sau lưng mấy người Quảng Thành Tử, nghênh ngang rời đi. Cứ như việc giết chết một tên Tát Chân Nhân không phải là chuyện to tát gì cả. Bắt đầu tiên quân lạnh lùng đứng giữa không trung. Trên một Tát Chân Nhân không liên quan gì nhiều với hắn ta. Chẳng qua là giết chết Tát Chân Nhân ngay trước mặt hắn như thế, lại khiến cho hắn mất hết mặt mũi mà thôi. Bên trong đại điện, Nhạc Thành còn đang suy đoán xem rốt cuộc người thần bí kia là ai. Thực lực chắc phải cường hãn lắm. Nhạc Thành, nơi này là tổng bộ của Liên Minh Tiên Đạo. Cấm giết chóc. Ngươi chặn đánh một tên Tát Chân Nhân cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Trong này còn có một đạo gia hỏa trấn thủ. Ngươi còn không phải đối thủ của hắn đâu. Có điều đạo gia hỏa kia cũng sẽ cho bọn ta vài phần mặt mũi. Sau này không nên động thủ ở Liên Minh Tiên Đạo nữa. Quang Thành Tử cất tiếng nói với Nhạc Thành. Đa tạ sư bá ra tay tương trợ. Nhạc Thành trả lời, biết rõ vừa rồi là người của xiển giáo giúp hắn tạo cơ hội giết chết Tát Chân Nhân, mà không hắn chẳng thể giết Tát Chân Nhân dễ dàng như vậy được. Chắc là Tát Chân Nhân kỳ hận vì người giết chết Mãn Chân Nhân đấy mà. Nhưng như vậy cũng tốt, nhưng e là người lại đắc tội thêm một cường giả rồi. Xích Tình Tử cất tiếng nói. Nhạc phụ, người đang nói bắt đầu tiên quân sao? Hắn ta không đáng để lo ngại đâu. Nhạc Thành cười nói. Tu vi thực lực của bắt đầu tiên quân bây giờ là thiên thủ ma quân hậu kỳ, không khó để đối phó. Bắt đầu tiên quân không đáng sợ lắm, nhưng sư phụ của Tát Chân Nhân và Mãn Chân Nhân lại không dễ trêu đâu. Cũng may là kẻ này bế quan đã lâu, người nhưng vẫn phải cẩn thận một chút. Xích Tình Tử cất tiếng nói, sư phụ của Tát Chân Nhân à? Trong lòng của Nhạc Thành cũng trùng xuống, sau mỗi tên cường giả đều có một tên sư phụ đáng gờm thế này. Hỗn Thiên Ma Vương có, Tát Chân Nhân cũng có, xem ra mình đúng là xui xẻo mà. Người cũng không cần kiêng kỵ gì nhiều, không biết lão già hỏa kia bế quan tới khi nào mới xuất quan, chờ thực lực của người lại tăng cao thì không cần sợ gì nữa. Quảng Thành Tử cười cười nói. Thế là ngày hôm sau, trên không trung cung điện Liên Minh Tiền Đạo, có một cỗ khí thức quỷ dị bắt đầu lan tỏa. Một cỗ lực lượng lặng lẽ tràn ra khắp nơi. Không gian bắt đầu chấn động. Trong cung điện, người chuẩn bị ra ngoài đều đã tới trên không trung. Lúc Nhạc Thành và đám người lang lễ bay lên không trung thì cũng gặp được đám người Tiệt Giáo. Tam Tiểu Tiền Tử cũng ở trong số đó. Đồng thời Nhạc Thành còn gặp được đám người Địa Tạng Vương của Tây Phương Phật Giáo. Cũng có không ít cường giả của Liên Minh Tiền Đạo chuẩn bị rời khỏi Hồng Hoang chiến trường. Chỉ trong nháy mắt, một mảnh không gian trên không trung lăng không bị xé rách. Một thông đạo lớn hơn 1.000 trượng xuất hiện trước mặt mọi người. Không gian trong thông đạo có từng tầng khí tức không gian loạn lưu. Chúng ta đi thôi. Quảng Thanh Tử nói xong, mọi người lập tức tung người bay lên thông đạo trên không trung. Trong tổng bộ của Liên Minh Tiên Đạo cũng có không ít người bay vào trong thông đạo không gian kia. Nhạc Thành cũng không xa lạ gì với thứ này. Lối ra này nằm ở Trung Quân Thiên. Nhìn phía bên kia thì lối ra cách Tiểu Giao Trì không xa. Nhạc Thành muốn tới Tiểu Giao Trì gặp sư phụ một lần, nhưng lại phải tới Minh Giới, chỉ có thể chờ lần sau mà thôi. Nhạc Thành, chúng ta đi thôi, nên truyền tống trận không gian thì trực tiếp đi Minh Giới. Xích Tình Tử nói với Nhạc Thành, thân ảnh của mọi người lập tức biến mất trên không trung. Minh Giới, nơi vô số du hồn sinh sống. Trong Minh Giới, Ngũ Phương Quỷ Đế và Thập Điện Diêm La chính là cường giả tuyệt đối. Sau khi tin tức trong Minh Giới có thiên tài địa bảo xuất sửa sắp thế, thì đã có không ít người bắt đầu kéo tới Minh Giới này. Bên ngoài truyền tống trận của Minh Giới, đám người Quảng Thành Tử, Xích Tình Tử, Nhạc Thành ở trong truyền tống trận không gian gần 2 tháng, lúc này mới tới được Minh Giới. Đây cũng là lần đầu tiên Nhạc Thành tới sát Minh Giới, nên cũng tò mò quan sát mọi thứ. Minh Giới này đúng là không giống bên ngoài. Giữa ban ngày mà sắc trời vẫn tối om, không gian đầy rẫy khí tức du hồn. Những thứ khác thì không khác gì bên ngoài là mấy. Ra khỏi truyền tống trận không gian, mọi người cũng không hề dừng lại mà lập tức chạy tới Minh Lâm. Diện tích của Minh Lâm vô cùng rộng lớn, khắp Minh Lâm có vô số dãy sơn mạch liền biên kéo dài, cũng có vô số đại thụ che trời. Âm phong từng đợt thổi tới, người có tu vi thấp đi vào đều phải rùng mình. Có người thì âm phong trực tiếp ngấm vào người, rét buốt tận xương, căn bản không cách nào đi vào được. Xung quanh Minh Lâm đã có không ít người hội tụ. Ngoại trừ các cường giả Minh Giới ra, cường giả trong Tiên Ma Giới tới đây còn nhiều hơn. Linh khí nồng đậm quá, linh khí này không thua gì linh khí trong Hạo Thiên Tháp cả. Một tháng sau, khi Nhạc Thành vừa tới Minh Lâm, cảm giác được từng đợt linh khí tản ra từ Minh Lâm, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Linh khí này còn xen lẫn một chút khí tức linh dược, xem ra nguồn phát ra linh khí này là một gốc linh dược rồi. Chỉ là linh khí phát tán từ trên linh dược mà đã kinh người như thế. Bản thân linh dược kia chắc chắn phải rất kinh người. Đây rốt cuộc là linh dược gì mà lại cường hãn như thế? Nhạc Thành không tài nào đoán ra được. Xem ra, chỉ có thể tới Minh Lâm thử vận may mà thôi. Đại kiếp nạn sắp tới, tất nhiên sẽ có trọng bảo xuất thế. Quảng Thanh Tử nhìn không trung phía trước, rồi cất tiếng nói. Không biết rốt cuộc lần này, Minh Giới có bảo vật gì xuất thế? Động tĩnh này không nhỏ chút nào. Xích Tình Tử nói ra, trong Minh Lâm này, có 10 phương vị tiến vào, chúng ta vào đi thôi. Linh Bảo Đại Pháp Sư cất tiếng nói. 10 phương vị, mọi người xem chọn cái nào mới tốt đây. Thần niệm của Quảng Thành Tử tản ra, lập tức nói với tất cả mọi người. Minh Lâm này dường như có chút hơi quỷ dị đấy, quỷ dị nhất trong Minh Giới. Ta thấy chúng ta mỗi người vào từ một phương vị thì hơn. Cụ Lưu Tôn do dự một lúc rồi cũng cất tiếng nói. Cũng được, vậy thì phần thắng sẽ lớn hơn. Đạo Đức Thiền Thôn cũng đồng ý ngay. Chúng ta mỗi người vào từ một hướng. Này Nhạc Thành, ngươi đi cùng Lang Lễ và Ám Ma Quân có được không? Quang Thanh Tử hỏi Nhạc Thành. Không thành vấn đề. Nhạc Thành cũng không quan tâm lắm. Minh Lâm này có 10 phương vị. Mình, Ám Ma Quân, Thanh Đồng và Linh Viên đi cùng nhau chắc là không thành vấn đề. Vậy thì ngươi phải cẩn thận một chút. Trong minh lâm này có rất nhiều nguy hiểm, không thua gì vạn vù đại trận. Thực lực của một vài binh thú trong này cũng vô cùng cường hãn, phải cẩn thận thì hơn. Sinh tình tử nói với Nhạc Thành. Ta sẽ chú ý. Nhạc Thành gật đầu đáp, cảm giác được khí tức trong minh lâm này. Nhạc Thành cũng không dám chủ quan. Phàm là nơi có bảo vật xuất hiện thì cũng sẽ có nguy hiểm đi kèm. Này Nhạc Thành, ngươi cứ vào đi, gặp phải nguy hiểm thì lập tức lui ra, không được cố quá đấy. Quang Thành Tử nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành gật đầu, lập tức ra dấu bảo đám người đang lễ, Ám Ma Quân và Thanh Đồng đi theo mình ngay. Nhìn minh lâm bao la ở phía trước một cái, Nhạc Thành lập tức tung người đi thẳng tới. Với hắn thì đi vào từ lối nào cũng thế mà thôi. Trong minh lâm, linh khí lại càng nồng đậm hơn, nhưng đồng thời lại có một cỗ âm phong nhất thời bao phủ tất cả mọi người. Minh lâm này đúng là nơi vô cùng quỷ dị mà. Phụ thân, nơi này đúng là kỳ lạ, lại còn lạnh lẽo nữa. Thanh Đồng nói với Nhạc Thanh, mọi người cẩn thận một chút, chú ý minh thú trong này đấy. Nhạc Thanh dặn dò đám người Thanh Đồng. Sau khi Nhạc Thanh đi vào minh lâm, đám người Xích Tinh Tử cũng đều lần lượt biến mất giữa không trung. Không bao lâu sau, trên không trung minh lâm, các cường giả Tiệt Giáo và mấy người Tam Tiêu Tiên Tử cũng xuất hiện, lần lượt đi vào bên trong. Trên không trung lại có mấy đạo thân ảnh xuất hiện, chính là đám người Địa Tạng, Văn Thù từ hàng Bồ Tát, sau đó cũng chia nhau đi vào trong minh lâm. Trong một vùng đất quỷ dị có một tòa cung điện khổng lồ. Trên cung điện có tinh thần hiển hiện, hô ứng cùng cung điện, xuất hiện từng làn sóng không gian. Xiển Giáo, Tiệt Giáo, Tây Phương Giáo, Vu Tộc, Liên Minh Ma Đạo, Liên Minh Tiên Đạo. Trong minh giới có bảo vật xuất thế, sao có thể để rơi vào tay các ngươi được? Cả minh giới đều là của ta, sớm muộn gì cũng có một ngày ta lấy lại tất thảy. Trong cung điện, một lão giả mặc đạo bào màu xanh lạnh lùng cất tiếng nói. Trong bình lâm, năm người Nhạc Thành đã cẩn thận di chuyển được 3 ngày. Thần niệm tản ra thăm dò cũng không phát hiện được gì, không biết bảo vật này ở đâu trong minh lâm. Đi vào minh lâm, tốc độ của mọi người cũng chậm hơn, khắp nơi là đại thụ che trời, đường đi quanh co, sương trắng xen lẫn âm phong nổi lên tới từng trận, khiến cho người khác cảm thấy khó chịu. Phụ thân, hình như phía trước có linh dược đấy. Thanh Đồng đột nhiên bất động, thần niệm như tìm thấy thứ gì đó, nên lập tức nói với Nhạc Thành. Linh dược, chúng ta đi xem thử nào. Nhạc Thành biết rõ Thanh Đồng có thiên phú tìm kiếm linh dược. Mọi người lập tức chạy tới nơi Thanh Đồng vừa thăm dò tới. Đây là tử linh hoa. Sau một lát, dưới chân một tảng đá lớn nằm dưới một gốc cây đại thụ che trời. Một gốc linh dược màu tím lớn cỡ cánh tay xuất hiện trước mắt mọi người. Linh dược này cao chừng 1 thước, toàn thân màu tím hệt như tinh thạch. Một cỗ linh khí nồng đậm tản ra. Đám đại thụ xung quanh nhờ sự tồn tại của gốc linh hoa này nên lại càng tươi tốt hơn. Tử linh hoa này chính là linh dược đủ để luyện chế ra thần đan, không ngờ ở đây lại cũng có. Ám Ma Quân kinh ngạc cất tiếng nói. Nhạc Thành lúc này cũng vô cùng kinh ngạc. Tử linh hoa này là tài liệu luyện chế thần đan, tuyệt phẩm đan dược ở trong Tiền Ma giới, kiếm có hơn cả thần khí. Người có cơ duyên tìm được tuyệt phẩm đan dược đều lén lút giấu đem ra, không ai dám rêu rào khắp nơi cả, nên số lượng tuyệt phẩm đan dược ở Tiền Ma giới rất hiếm thấy. Tuyệt phẩm đan dược cũng rất khó luyện chế, không có được thực lực thiên tôn trở lên thì đừng hòng luyện chế ra được tuyệt phẩm đan dược. Nhạc Thành nhìn đoá tử linh hoa ở phía trước, nếu đoá tử linh hoa này giá trị là một món thần khí thì có lẽ vẫn còn thiếu một chút, nhưng giá trị của đoá tử linh hoa này chắc chắn không thua một món thần khí là bao nhiêu. Đúng là có linh dược mà. Thanh Đồng hưng phấn cười lớn, thân ảnh lập tức xông về phía cự thạch kia toàn hái tử linh hoa. Thanh Đồng, cẩn thận. Nhạc Thành thét lớn một tiếng, linh dược như tử linh hoa mà ở nơi như thế này mà không bị ai hái đi mất đã là chuyện không hề bình thường rồi. Lúc này Thanh Đồng đã tới bên cạnh cự thạch kia. Thanh quang trong tay đánh ra, bao trùm về phía tử linh hoa kia. Một thanh âm trầm thấp truyền ra. Cùng lúc đó, công đại thụ che trời phía sau lưng cự thạch đột nhiên hóa thành một cái hắc động khổng lồ. Một lực hút cực mạnh lập tức cuốn lấy Thanh Đồng. Gần như cùng lúc đó, Thanh Đồng không thể không thu hồi thanh quang dùng để hái đoá tử linh hoa kia. Nháy mắt hóa thành bản thể khổng lồ, thân thể cao lớn phá hủy vô số gốc đại thụ che trời chung quanh, ập về phía hắc động khổng lồ kia. Không gian nháy mắt vỡ nát, vô số mảnh vỡ không gian tản ra, hắc động trước mặt lại biến hóa, vô số ngọn lửa bắn ra, thiêu đốt không gian biến thành màu đỏ rực, nháy mắt bao trùm về phía của Thanh Đồng. Thân thể cao lớn của Thanh Đồng nhanh chóng đổi lại, miệng phun ra một cột chân thủy. Lúc này Thanh Đồng đã lĩnh ngộ thủy chi thần thông, cộng thêm bản thân hắn cũng là thủy hệ thần thú. Ngọn lửa trong không gian lập tức bị dập tắt. Ngọn lửa kia vừa thu lại, cốc đại thụ che trời cũng biến mất tăm mất tích. Đó là một con dị thú đáng sợ, toàn thân màu xanh biếc, thân thể lớn hơn 3 vạn trượng, hai mắt đỏ ngầu. Trên người của nó còn có một mảng xúc tua, vừa giống hư ảo, vừa giống thực chất, răng nanh sáng loá. Quanh thân tràn ngập một cỗ khí tức chết chóc, hoàn toàn phù hợp với khí tức trong minh lâm này. Đó là một con minh thú. Nhạc Thành giật mình, chẳng trách đến giờ, đó tử linh hoa này vẫn chưa bị ai lấy đi. Hóa ra là có một con minh thú bảo vệ nó. Thực lực của con minh thú này, phòng chừng không thua gì cường giả thiên thủ ma quân sơ kỳ. Người bình thường không thể đối phó được với nó. Đi chết đi. Minh thú xuất hiện, thân ảnh của Nhạc Thành cũng lập tức biến mất ngay tại chỗ. Một mình Thanh Đồng khó mà đối phó với con minh thú này được. Sau khi hiện thân, dường như con dị thú kia hơi kiêng kỵ khí tức trên người Thanh Đồng, nên lại lập tức đánh về phía Thanh Đồng, thiêu cháy một mảnh hư không ở trước mặt. Thanh Đồng rít gào một tiếng, thân hình quấy nát cả một mảnh không gian, cái đuôi khổng lồ quất mạnh về phía con minh thú kia. Thân thể cao lớn của minh thú cũng nhảy lên, nó uốn mình, chân trước giờ đền xuyên qua một mảnh không gian, đánh nát vô số mảnh vỡ không gian, sau đó quất về phía cái đuôi của Thanh Đồng. Cái đuôi của Thanh Đồng và chân trước của minh thú va chạm với nhau. Lực lượng khổng lồ khiến cho cả một vùng không gian bốc cháy. Thân thể cao lớn của Thanh Đồng cũng bị đẩy lùi. Minh thú rít gầm lên một tiếng, thân thể của nó cũng bị đẩy lùi đi. Trước công kích của Thanh Đồng, nó cũng không chiếm được tiện nghi gì hết. Tuyệt tiên! Đúng lúc này đây, thân ảnh của Nhạc Thành xuất hiện trên không trung. Trên hiền viên kiếm tách ra vạn đạo kiếm ảnh, tạo thành một khe nứt không gian đen kịt, nhánh mắt lại ngưng tụ thành một cái hắc động nuốt chửng cả minh thú vào trong. Thực lực của minh thú miễn cưỡng cũng ngang với thiên thủ ma quân sơ kỳ, không cách nào chống lại một kích tuyệt tiên của Nhạc Thành. Thân thể cao lớn, nhánh mắt đã bị Nhạc Thành trực tiếp đánh cho nát, tàn biến giữa không gian. Thu cho ta! Nhạc Thành đánh pháp quyết thu hồi hiền phiền kiếm. Trong tay lập tức bắn ra một đạo thanh quang, hai đóa tử tinh hoa trên cự thạch kia. Lần sau cẩn thận một chút, đừng liều lĩnh như thế nữa. Nhạc Thành lập tức nói với Thanh Đồng. Thực lực của minh thú đúng là không thấp chút nào. Thanh Đồng buồn bực cất tiếng nói. Thực lực của con minh thú vừa rồi không thua gì hắn. Sau khi thu hồi tử linh hoa, Nhạc Thành và đám người lang lễ tiếp tục đi tới. Minh thú trong bình giới này lại có thể hóa thành đại thụ để che giấu, đúng là khiến cho Nhạc Thành phải dè dặt cẩn thận hơn nữa. Mà lúc này đã có không ít cường giả đi vào minh lâm. Trong minh lâm gần đây cũng xuất hiện không ít linh dược, đều là linh dược bình thường, hiếm gặp. Rất nhiều người đều có thu hoạch lớn. Trong một sơn cốc tràn ngập linh khí, mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Khí tức ở trên người họ đều vô cùng quái dị. Tuy đều là người trong tiên đạo, nhưng trên người lại có một cỗ u hồn chi khí. Lần này minh giới ta xuất hiện bảo vật, không cần đám người khắp tiền ba giới đều muốn chen chân vào. Một hán tử mặc trường bào màu trắng lập tức nói, thôi bỏ đi. Dù người trong tiên ba giới không tới, thì bảo vật cũng chẳng tới lượt chúng ta. Một hán tử áo đen thản nhiên nói. Người nói cũng đúng, nhưng bây giờ còn phải nhúng tay vào minh lâm tìm bảo vật, chỉ là khổ chúng ta mà thôi. Một hán tử khác bất đắc dĩ nói. Mọi người cẩn thận một chút, đây cũng không phải là chỗ để vui chơi đâu. Đây là cấm địa minh giới, nếu chúng ta rơi vào thì sẽ chết chắc đấy. Lại một hán tử nói tiếp, nhìn khu vực sơn cốc ở phía trước, hắn không khỏi rùng mình một cái. Hán tử kia còn chưa nói xong thì đã thét thảm một tiếng. Hán tử bên cạnh đã dùng quỷ đầu đao đâm thẳng vào tim của hắn từ phía sau. Quỷ đao, ngươi đang làm cái gì đấy? Sao ngươi lại giết người một nhà cơ chứ? Mấy hán tử bên cạnh lập tức hoảng sợ quát to. Người được gọi là quỷ đao kia, nháy mắt quay đầu lại. Trên người tỏa ra khí tức quỷ dị, trong mắt chỉ toàn là sát khí. Không ổn, quỷ đao rơi vào ảo cảnh rồi, chúng ta mau chạy thôi. Hán tử bên cạnh thét lớn, thân ảnh đang định chạy đi thì một thanh trường kiếm lóe ra hàn quang đã đâm thẳng vào ngực của hắn. Chỉ trong nháy mắt, mấy người kia đều hai mắt đỏ ngầu, nhìn chăm chăm về phía trước, trong tay bắn ra một luồng hào quang đánh thẳng lên thiên linh cái của mình. Mấy người đều đã chết hết, có người thì là tự sát, thi thể của họ vô cùng kỳ lạ, hóa thành xương bồ tan biến giữa không trung, giống như thân hình không có xương cốt vậy. Trong một góc khác, từng tiếng nổ mạnh vang lên liên hồi, vô số dãy núi xung quanh đều bị phá hủy cả. Đấu thiên trưởng. Trên không trung, Nhạc Thành bố trí hồng hoang chiến trường và kim long chi thể. Pháp quyết trong tay đánh ra, trường ấn khổng lồ giáng xuống. Một con minh thú khủng bố có hình dạng như cự mãng bị đánh nát thành từng khúc, hóa thành sương mù. Đi chết đi! Lăng Lễ Lăng Không đánh trong một trảo, không gian rung chuyển, trảo ấn khổng lồ bóp nát một con minh thú dạng sói. Suốt một tháng nay, đám người Nhạc Thành, Lăng Lễ và Thanh Đồng liên tục di chuyển trong minh lâm. Trên đường đi cũng gặp được không ít minh thú. Vừa rồi cũng đụng độ ba con mạnh nhất lại có thực lực không thua gì cường giả thiên thủ ba quân trung kỳ bao nhiêu cả. Thu thập lại một phen rồi đi tiếp thôi. Nhạc Thành dò xét xung quanh một cái, rồi lập tức nói với mọi người. Phủ thần, tại sao lâu như vậy rồi mà vẫn chưa gặp được bảo vật kia? Thanh Đồng cất tiếng nói. Có thể là vẫn chưa vào đủ sâu, chúng ta tiếp tục đi vào trong thử xem. Trong lòng của Nhạc Thành cũng cảm thấy nghi hoặc, đã một tháng rồi mà vẫn chưa có bất kỳ động tĩnh nào, cũng không thấy bóng dáng bảo vật đâu. Bốn đạo thân ảnh phá không bay tới, lộ ra một cỗ yêu khí ngập trời. Bốn người đều là cường giả yêu đạo, một thanh niên và ba hán tử trung niên. Là hắn. Nhạc Thành lập tức nhận ra bốn người này. Bốn người này lúc trước từng tới Hạo Thiên Môn, thanh niên kia còn cùng mình đi vào Hỗn Độn Hải. Điều khiến cho Nhạc Thành kinh ngạc chính là lục thanh niên này đi ra từ Hỗn Độn Hải vẫn chỉ là tu vi cửu thiên hỗn nguyên yêu hậu kỳ mà thôi. Lúc này đã đột phá tới yêu quân sơ kỳ rồi. Ba người sau lưng cũng có tu vi thực lực cửu thiên hỗn nguyên yêu hậu kỳ. Vèo vèo một tiếng, lại thêm một đạo thân ảnh xuất hiện trên không trung. Người tới có bộ dạng trung niên, thân mặc trường bào, khí tức toàn thân chấn động, tu vi thực lực cũng là ma quân hậu kỳ. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là động tĩnh do kim giáp chiến thần Nhạc Thành người gây ra. Người vừa tới nhìn thấy Nhạc Thành thì lập tức cười lớn. Hóa ra đàn đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt rồi. Nhạc Thành cười nói, người tới đúng là khiến Nhạc Thành bất ngờ, cũng là người từng gặp ở Hỗn Độn Hải và Hạo Thiên Môn. Hắn từ tu vi ma quân trung kỳ, nhưng lúc này khí tức trên người hắn cũng là tu vi thực lực ma quân hậu kỳ. Người khác đều gọi ta là Thiên Sát Ma Quân, người cũng gọi ta như vậy là được rồi. Xem ra bao năm nay người cũng có tiến bộ lớn đấy nhỉ. Hắn từ kia cảm giác được khí tức trên người của Nhạc Thành, cửu thiên huyền tiên hậu kỳ. Lúc Nhạc Thành rời khỏi Hỗn Độn Hải thì mới chỉ là cửu thiên huyền tiên sơ kỳ mà thôi. Thiên Sát đạo hữu tiến bộ lớn hơn ấy chứ? Nhạc Thành trả lời. Ma quân trung kỳ đột phá tên ma quân hậu kỳ. Tiến bộ cỡ này đúng là khổng lồ đấy. Xem ra người này cũng có chút bối cảnh rồi đây. Đến rồi thì ra đi, không cần trốn trốn tránh tránh. Lúc này thanh niên yêu quân sơ kỳ cũng nhìn chăm chăm về phía một vùng đại thụ che trời ở phía trước rồi nói. Hóa ra đều là người quen, không ngờ tới minh giới này lại có thể gặp mặt nhau rồi. Một tiếng cười thánh thót truyền ra, ba đạo thân ảnh lập tức đi ra, cùng một nam, hai nữ. Nữ thì quần áo hở hang, toàn thân uyển chuyển hấp dẫn, là một vưu vật hiếm có, dùng mạo cũng là hàng tuyệt mỹ tuyệt vời. Hai nam kia thì bộ dạng trung niên, toàn thân tràn ngập yêu khí, còn có lạnh ý nhàn nhạt tỏa ra. Trong ba người, nữ tử xinh đẹp kia có tu vi thực lực cửu thiên hỗn nguyên yêu, hai nam nhân kia thì có tu vi thực lực cửu thiên hỗn nguyên yêu trung kỳ. Ma hạt, yêu lang, xích hạc. Nhạc Thành đương nhiên biết đám người kia. Lần trước ba người này cùng lãnh xà tới Hạo Thiên Môn, nhưng lúc ở hư không chỉ địa, lãnh xà kia đã bị mình giết chết. Hóa ra là mấy người các người à? Thanh niên yêu quân sơ kỳ nói, sau đó không nói thêm gì nữa. Trừ vì để đoán được nơi này sao có thiên tài địa bảo xuất thế, nếu đã gặp nhau, chỉ bằng mọi người kết bạn cùng đi, có thêm người thì sẽ an toàn hơn một chút. Thiên Sát Mạc Quân nói với mọi người, sau khi nhìn lướt qua mọi người một cái thì nói tiếp. Với thực lực của ta, chắc chư vị sẽ không hoài nghi, ta muốn mượn sức của các người đâu nhỉ? Ta cũng chỉ là thuận tiện nói thế thôi, nếu các người không muốn thì cũng không sao. Ý kiến này đúng là không tệ, ta đồng ý cùng đi với ngươi. Ngoài dự đoán của mọi người, là thanh niên yêu quân sơ kỳ kia lại đáp ngay, chẳng chút do dự nào. Ta cũng thấy không tệ, đương nhiên không thành vấn đề rồi. Ma hạt cười khúc khích đáp, tu vi thực lực của ba người bọn họ là thấp nhất, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Này Nhạc Thành đạo hữu, người thì sao chứ? Thiên Sát Ma Quân hỏi Nhạc Thành. Nhạc Thành lại do dự, mình và đám người Lang Đế đi chung cũng không có nguy hiểm gì, tự bảo vệ bản thân cũng không thành vấn đề gì. Mặc dù đi cùng những người này không có hại gì, nhưng mình lại không quen thuộc với đám người này, lỡ như có người gây bất lợi với mình thì lại phiền phức to. Nhạc Thành đạo hữu đừng có do dự nữa, ở phía trước sẽ càng lúc càng nguy hiểm đấy, có thêm một người đi cùng cũng tốt đấy. Các phải bảo vật thì mọi người cứ dựa vào bản lĩnh của nhau là được. Thiên sát Mạc Quân lại nói một câu với Nhạc Thành. Vậy ta sẽ đi cùng chư vị vậy. Nhạc Thành cất tiếng đáp, trong lòng cũng cứ nghĩ cẩn thận đề phòng hơn là được. Ít nhất thì khi gặp phải nguy hiểm cũng có thể nắm người này cùng gánh với mình. Nhạc Thành, người cũng ở đây sao? Trên không trung lại có ba thân ảnh xinh đẹp lướt tới. Thanh âm vừa dứt thì ba người Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu đã đáp xuống bên cạnh Nhạc Thành. Các người cũng tới rồi đó sao? Nhạc Thành không ngờ Tam Tiêu Tiên Tử lại tới đây. Chắc mấy người Diễm Trung Tiên, Quỷ Đình Thánh Mẫu của Tiệt Giáo cũng không vào cùng một cửa. Hóa ra là Tam Tiêu Tiên Tử à? Thiên Sát Ma Quân vội nói. Mấy người kia đương nhiên cũng không lạ gì Tam Tiêu Tiên Tử. Lúc ở Hạo Thiên Môn cũng từng gặp mặt rồi mà. Người đi cũng nhanh thật đấy. Dọc đường không gặp phải nguy hiểm gì đấy chứ. Quỳnh Tiêu Tiên Tử cất tiếng nói. Ánh mắt nhìn lướt qua Thiên Sát Ma Quân một cái. Bên cạnh Nhạc Thành có thêm một cường giả Ma Quân Trung Kỳ. Đương nhiên cũng khiến nàng ta bất ngờ. Đoạn đường này khá là ổn. Bọn ta định cùng nhau đi lên đường đấy. Các người có muốn đi cùng không? Nhạc Thành hỏi Tam Tiêu Tiên Tử. Cũng được, cùng đi đi. Vân Tiêu Tiên Tử đáp ngay không chút do dự. Có Tam Tiêu Tiên Tử gia nhập đoàn quân, ở đây đương nhiên sẽ không ai phản đối. Mọi người lập tức tiến tới, mà dưới sự giới thiệu của thanh niên yêu quân sơ kỳ kia, mọi người cũng biết thanh niên này tên là Kim Hỏa. Ba người tu vi giả cửu thiên hỗn nguyên yêu hậu kỳ cũng không rõ tên họ là gì. Mọi người kết bạn mà đi, cũng gặp không ít mình thú, nhưng thực lực của cả nhóm vô cùng cường hãn. Mọi người liên thủ với nhau, đương nhiên hữu kinh vô hiểm. Rồi sau đó, càng ngày càng tiến sâu vào bên trong Minh Lâm.